Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, Đại Tùy Nhất Thống. Lúc này dưới đài đã hoàn toàn yên tĩnh, liền cùng Ninh Đạo Kỳ thực lực tương đương, bị trở thành vũ tôn tất huyền đều bại bởi Phương Thành. Bọn họ không nghĩ ra, còn có ai có thể thắng Phương Thành. Bần đạo đi lên, cho trận này Vũ Lâm Đại Hội làm một phen hiểu a. Ninh Đạo Kỳ nhẹ nhàng thở dài, nhảy lên đài, hướng về phía Phương Thành hơi thi lễ. Sau đó, ống tay áo phồng lên khom ủi. Cỗ bàng bạc liên miên kinh khí từ ống tay áo của hắn bên trong tuôn ra. Hướng phía Phương Thành liền ép tới. Phương Thành huyễn ma thân pháp, sắp tới cấp bách trí. Vừa tối hợp lăng ba vi bộ bát quái thuật, khiến cho Ninh Đạo Kỳ liên miên bất tuyệt kinh khí nhào hụt. Ninh Đạo Kỳ cũng không ngoài ý muốn. Hắn ở dưới đài, thấy rõ, biết Phương Thành khinh công chắc việt. Muốn dùng đơn giản đánh pháp, nhất định là khó có thể tay. Vì vậy, tay phải hắn lăng không ấn xuống trước ngực. Tay trái đi phía trước phất ra. Tay từ ống tay áo lộ ra. Tiếp lấy thân thể vọt tới trước lại tựa như đánh không phải đánh. Như chậm như nhanh, rốt cục Phương Thành sở chuyển vận huyễn ma thân pháp. Vừa lúc tương phản, khiến cho người ở dưới đài nhìn mâu thuẫn. Không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Đây chính là Ninh Đạo Kỳ đánh pháp. Ở Phương Thành xem ra, phá một ít hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ. Thanh phong phủ sơn cương. Hắn hoành mặc hắn hoành, rõ ràng nguyệt chiếu đại giang, cửu dương ý cảnh. Lúc này, Phương Thành khẽ ồ lên một tiếng, hữu trưởng thành chỉ, đầu ngón tay dùng tới cửu dương, nhất dương chỉ, đại lực kim cương chỉ, cộng thêm tham hợp chỉ dung hợp chi lực. Đối mặt Ninh Đạo Kỳ một cái nhào này, 25 hắn nhớ nhìn Ninh Đạo Kỳ đánh. Có hay không cùng cửu dương ý cảnh một ít tương tự. Trong sát na, ba, một tiếng vang nhỏ. Hai cổ tính chất chân khí tại mọi người không hề chuẩn bị dưới tình huống chính diện giao kích. Phương Thành sắc mặt đầu tiên là hiện ra ngạc nhiên. Sau đó chợt, Ninh Đạo Kỳ ý cảnh thật có cửu dương một ít tương tự. Nhưng lại bất đồng, cửu dương chính là chí cương chi khí. Mà Ninh Đạo Kỳ đánh pháp, lại trong cương có nhu, có một tia đạo gia thuận hợp ý. Lúc này, Ninh Đạo Kỳ vàng như nến thông thường trên khuôn mặt đột nhiên quỷ dị hiện ra một hồi thanh khí. Ninh Đạo Kỳ chỉ cảm thấy tự thân phảng phất bị nghìn cân hòn đá áp đỉnh. Quay thân đều không khỏi uốn lượn. Ngươi một chỉ này, là manh mối gì? Ninh Đạo Kỳ mặt mũi vặn vẹo. Gượng chống lấy hỏi, tham hợp chỉ sao, tốt chỉ pháp. Ninh Đạo Kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng, mượn lực bay lên, quanh thân nguyên khí ầm ầm, trong sát na rời qua trượng giữa không trung gian, thoát khỏi Phương Thành một chỉ này kiềm chế. Phương Thành thì đắc thế không tha người, nếu Ninh Đạo Kỳ nói đây là sau cùng một chạm, như vậy vừa đứng. Hắn nhất định phải thắng xinh đẹp, khiến cho đại tùy người trong thiên hạ đều không lời nào để nói. Vì vậy, hắn lấn người mà vào, tay phải long tay làm liên hoa thế, nóng rực kinh khí bảo không sinh vang. Nhất thời, bốn phía không khí nổ tung, giống như đóa đóa nở rộ vô hình liên hoa, hướng về Ninh Đạo Kỳ ấn đi. Huyền cơ ngầm có ý, nhiếp nhân tâm phách. Kỳ quỷ tiệp cùng điểm, thiên tâm liên hoàn. Lúc này, An Long biểu tình trên mặt đều như là gặp ma. Đây là Thiên Liên Tông tối cường võ học, luôn luôn chỉ có liên chủ mới có tư cách tu luyện. Vì vậy, trên đời này, ngoại trừ Thạch Chi Hiên, cũng chỉ có An Long mới có thể. Nhưng, hiện tại lại có một người khác, làm xong rồi, mà cá nhân. Hết lần này tới lần khác đã sử dụng hắn vô số ma môn bí pháp. Người này, thật là thiên vận chi tử sao? Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều lóe lên cái ý niệm này. Trên đài chiến đấu còn chưa kết thúc, Ninh Đạo Kỳ một cái bốc lên, trở lại chỗ cũ, hai tay hoành thả, đầu ngón tay tụ lại, mà Phương Thành Thiên Tâm Liên Quyết vừa vặn đối mặt Ninh Đạo Kỳ đầu ngón tay. Hai tay, oanh, một tiếng vang lên, Ninh Đạo Kỳ cùng Phương Thành đều tự lùi lại hai bước. Một chiêu cuối cùng, mời Ninh Tán Nhân tiếp chiêu. Phương Thành nói, liền Hỗn Nguyên ôm tinh thần. Hắn cần Hỗn Độn Quyết để giải quyết Ninh Đạo Kỳ, mà Ninh Đạo Kỳ cũng vẻ mặt ngưng trọng. Huyệt khiếu quanh người bên trong bàng bạc nguyên khí tuôn ra, cùng thiên địa giao hòa. Hư không tức giận, hai tay ở thiên biến vạn hóa trung hằng thường không thay đổi. Có lúc long phi cửu thiên, khi thì xạ ẩn dưới đất sâu, không danh tiếng không hủy, không phải trệ với vật. Xin mời, Phương môn chủ, Hỗn Độn Quyết trưởng pháp đệ tứ thức. Mới, Phương Thành nỉ non một câu, một cỗ không thể địch nổi chí cương chi khí, từ song trưởng bên trong đánh ra. Mà Ninh Đạo Kỳ thì đưa hắn tán thủ bát pháp, huy vũ đến rồi cực hạn. Đây là bần đạo, tán thủ bát pháp, cuối cùng nhào lên. Là hư tự quyết, hư năng tức giận, vì vậy hư vô nghèo, thanh tịnh trí hư, thì này hư là thật, hư thực trong lúc đó. Hình thái mặc dù trăm thù, đơn giản tự nhiên chi đạo, huyền diệu khó giải thích, bất luận lớn hay nhỏ. Mời Phương môn chủ dạy học. Dứt lời, Ninh Đạo Kỳ kinh khí cuồng phong, dường như đại hải sóng biển, và sập tất cả, lại như long quyển cơn lốc, tịch quyển vòm trời. Chỉ trong chớp nhoáng này, mọi người dưới đài sắc mặt đại biến, thực lực yếu một ít, đã có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Mà Tất Huyền, An Long nhóm cao thủ cũng vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ chưa từng có Ninh Đạo Kỳ dùng qua cái này thứ tám đánh. Quản chi, năm đó Ninh Đạo Kỳ đụng tới Thạch Chi Hiên, hai người giao thủ, Ninh Đạo Kỳ cũng không có đem cái này thứ tám đánh xử xuất. Vì vậy, thế gian vẫn truyền lưu, Ninh Đạo Kỳ chính là đại tùy trung nguyên đệ nhất nhân. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên phi phàm. Cái này thứ tám đánh, Tất Huyền tự nhận là không ngăn nổi. Tận cùng phía bắc có Minh Hải Giả, Thiên Trì cũng có Ngư Đâu. Chỗ này bên ngoài rộng rãi mấy ngàn dặm, không có biết bên ngoài tu giả tên gọi Côn, có chim đâu. Chỗ này kỳ danh là Bằng, bối như Thái Sơn, rực như đám mây che trời, đoàn phù giao, gió xoáy mà lên giả chín vạn dặm, tuyệt vân khí, phụ thanh thiên. Ninh Đạo Kỳ ngữ âm u u, toàn bộ cùng đại bằng điều giống nhau nhảy lên trên cao. Lăng không hướng về phía ngẩng đầu nhìn hắn Phương Thành đạp xuống. Tán thủ bát pháp đến từ chính Tiêu Diêu Du, mà lúc này, Ninh Đạo Kỳ càng đem tự thân dung nhập vào Tiêu Diêu Du diễn biến ngay giữa. Cùng lúc đó, Phương Thành thì cảm giác một tòa ngầm có ý thiên địa triết lý núi cao hướng cùng với chính mình đè xuống, phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ một dạng, khiến cho trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm. Cái này, hư, chữ huyễn cảnh, quả nhiên lợi hại, Phương Thành thầm nghĩ trong lòng, dựng thẳng lên hai lỗ tai tỉ mỉ nghe, càng là lấy tai đại mục. Não hải bên trong mơ hồ chiếu rọi đi ra Ninh Đạo Kỳ công kích mà đến hình ảnh. Trên đời mà danh tiếng chi mà không thêm khuyên, trên đời mà không phải là chi mà không thêm tự, định tử nội ngoại chi phân, biện tử vinh nhục cảnh. Tư đã vậy, kia bên ngoài hậu thế, chưa đếm một chút nhiên giã, ngoặc kép, phu liệt tử cưỡi gió mà đi, thánh thót thiện giã. Tuần có 5 ngày sau đó phản, không 27 kia với trí phúc giả, chưa đếm một chút nhiên giã, này mặc dù miễn tử đi, vẫn còn sở đãi giả cũng, trợ từ, dùng ở đầu câu thừa thiên địa chi chính, mà ngự lục khí chi biện, lấy du vô cùng giả, kia là ác tử đợi tai. Đồn rằng, đến người không có mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, ngoặc kép, Ninh Đạo Kỳ cuối cùng nhào lên tinh nghĩa rốt cục thi triển ra. Phảng phất là thái thượng vong tình thánh nhân, chí tình chí thánh, không quen vô tư, vẫy tay một cái, thiên địa lục khí đều ở hắn chi trường trong lúc đó. Trùng trùng điệp điệp kinh khí lấp đầy vô cùng thiên địa. Đem đối thủ trên dưới tứ phương lục hợp hết thảy không gian đều phong tỏa ở. Mà Phương Thành đã ở phòng thủ bên trong, đem Ninh Đạo Kỳ tán thủ bát phác thể hội lần, hỗn độn trường pháp đệ thất thức, chết, một trường ngầm có ý tịch diệt, khô kiệt trường ý đánh ra, đem Ninh Đạo Kỳ quên mất, vô vi chi đạo, trực tiếp bài trừ, phốc, Ninh Đạo Kỳ té bay ra ngoài, mãnh hộc ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt khí sắc cũng bắt đầu biến thành đen. Ninh tán nhân, có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi, Phương Thành nhẹ nhàng thổ ngột, hồi khí, sau đó hướng phía Ninh Đạo Kỳ đi tới, hóa giải trong cơ thể hắn tử khí, đa tạ Phương Minh Chủ, trong cơ thể tử khí, bị Phương Thành hóa giải, Ninh Đạo Kỳ sắc mặt đã khá nhiều, sau đó chắp tay, nói rằng, mà Phương Thành cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Giờ khắc này, hắn biết, đại tùy võ lâm thống nhất, tham kiến võ lâm minh chủ, ở Ninh Đạo Kỳ cầm đầu dưới sự xuất lĩnh, chính đạo, ma môn, đều hướng phía trên đài Phương Thành cung kính thi lễ, xem như là nhận rồi Phương Thành làm đại tùy võ lâm minh chủ. Dẫn dắt đại tùy, cộng đồng chống lại thiên ngoại phi ma, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?